chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, trò chơi ăn cánh gà khân xiao gắp cho Luda một cái cánh, vừa rót rượu vừa đưa khăn tay, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu ân cần, bình thường Luda hay được Trương Xiao chăm sóc nên không thấy có gì thế nhưng. Đến khi Ưn Xiao hắng giọng lần thứ ba, Trương Xiao mới rời ánh mắt đến người Ưn Xiao hoàn toàn, sau đó cúi đầu tự ăn. Em không cần lo cho chị tự ăn được. Luda nhích ghế, giữ khoảng cách với Trương Xiao. Vốn chỗ rất rộng, nhưng thêm hai người thì có hơi chen chúc. Jeon ngồi bên cạnh Ưn Xiao, đối diện Luda. Luda sốt ruột nhìn, Jeon cô rụt rè như vậy làm gì, nhóm người này không ai dè dặt. Hơn nữa Son Tổng cũng nói, thời gian nghỉ ngơi không có cấp trên cấp dưới chỉ có bạn bè, đơn giản là càn quét hết thịt nướng, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết. Luda nháy mắt với Jeon, ý bảo cô nhanh gắp miếng thịt nàng vừa cắt cũng không để ý Trương Xiao đang gọi nàng. Jeon cũng không có rụt rè, chỉ là nhìn thịt nhiều dầu mỡ tối ăn không tốt lắm. Trương Xiao không nói gì có hơi xấu hổ. Luda vẫn không nghe, mắt Ưn Xiao sáng như đuốc, liếc mắt là nhìn ra tâm tư của Luda để ở đâu. Luda đang nháy mắt ra hiệu với Jeon đang ngồi cạnh cô, chưa từng rảnh rỗi để quan tâm Trương Xiao. Nhìn Xiao bị ghẻ lạnh, tâm trạng Ưn Xiao lại tốt lên, vừa uống rượu vừa cười. Dưới chỉ thị bằng ánh mắt của Luda, Jeon gắp một miếng thịt vai bò, đang chuẩn bị chấm tương. Cô đừng chấm cái đó. Đột nhiên Luda la một câu, có thể nói là kích động, không chỉ làm Trương Xiao ngồi bên cạnh hoảng sợ, còn hấp dẫn ánh mắt khó hiểu của một đám người. Luda nhanh chóng bổ sung xưng hô. Giám đốc Kim, tay Jeon dừng lại, sau khi được Luda nhắc mới phát hiện tương định chấm có tỏi và hành, cá nhân cô không thích mùi này, nhưng Luda làm như vậy, người không biết còn tưởng rằng Jeon đã chấm rồi. Luda đứng dậy đi nơi khác tự đi pha tương, tiện tay lấy một cái dĩa cho Jeon, lúc trở lại phát hiện. Son Tổng đã ngồi chỗ của nàng. Luda, chúng ta đổi chỗ. Vâng, Boss nói phải đổi, nàng sao có thể không đồng ý, vì vậy Luda chen ngồi xuống cạnh Jeon, sau đó đem tương mới pha đưa cho cô. Cô chấm cái này ăn. Luda cầm một lá xà lách xanh nhạt, để lên lòng bàn tay, thêm một miếng thịt ba chỉ, bôi một ít tương thịt nướng, lại đắp thêm một miếng đậu hũ cuộn tròn. Đối với chuyện ăn uống, không biết Luda nghiêm túc hơn công việc bao nhiêu lần. Cho cô, thừa dịp mọi người lo ăn thịt, Luda lẳng lặng đưa cuốn thịt cho Jeon, còn dùng cùi chỏ chọt cô để cô nhận. Tôi mới rửa tay, cô không ăn sao? Jeon vốn không muốn ăn thế nhưng mùi thịt nướng rất thơm, không phải cô không thích ăn, chỉ vì duy trì vóc dáng, kiềm chế tốt hơn người bình thường. Có thịt ăn, Luda chẳng muốn ăn lá cây, nàng luôn luôn khinh bỉ thịt cuốn rau, như vậy sao có thể nếm hết vị của thịt, nhưng nàng nghĩ Jeon sẽ thích ăn như thế này. Cô yên tâm ăn đi, không tăng thêm bao nhiêu thịt cùng lắm thì tôi giảm cân với cô. Cắn một cái mùi thịt tràn ngập khoang miệng, rau xà lách và đậu hũ đều có thể át mùi mỡ, hơn nữa trung hòa với thịt ba chỉ nướng, là khẩu vị nhạt mà Jeon thích. Ngon không? Tạm được, Jeon nói tạm được thực ra đã đạt tới mức độ ngon, theo tính tình của cô chắc chắn không có khả năng nói theo kiểu. Rất ngon, Luda lột một con tôm to, sau đó vô ý ném vào. Dĩa của Jeon, tôi không ăn, không thuốc chết cô, Luda còn chưa biết đối diện có hai ánh mắt lặng lẽ nhìn chăm chú nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Xiao uống rượu, cũng không ăn gì, thấy Luda lột tôm cho Jeon, nào có ý định há mồm ăn thịt lại nghĩ đến tấm ảnh mà Sâu Dung Onni gửi cho cô. Luda Onni thực sự thích cô gái này, vì khi Luda gặp được người mình có cảm tình thì thích đem đồ cho người ta ăn, trước đây cũng vậy. Thế nào thấy tình nhân trong mộng mở ám với cô gái khác ghen tị. Ưn Xiao nói vào tai Trương Xiao, tôi thấy hai người họ rất xứng đôi, cô là Lê, nhìn cả thế giới cũng giống vậy. Trương Xiao lạnh lùng hừ, nhưng theo hiểu biết về Luda, lần này hình như có dấu hiệu rung động. Đầu gỗ kia của em, nhất định là cong. Còn Kim Jeon, tôi không rõ lắm. Ưn Xiao nâng ly rượu che nửa mặt len lén bình luận với Trương Xiao về hai người đối diện. Nhưng có thể khẳng định đầu gỗ của em có ý với Kim Jeon. Ưn Xiao chuyển đề tài, một tay sờ nhẹ đùi Trương Xiao, không chút lưu tình kề tai nói nhỏ. Em nhìn người ta đi, vừa gắp thịt lại vừa lột tôm, tôi là bạn gái em đối xử với tôi như vậy. Trương Xiao, ăn uống xong, uống chút rượu, tâm sự tiện thể chơi trò chơi. Vốn là khi tiệc tùng hay chơi một số trò, rất nhàm chán, Luda nghĩ nguyên nhân là do nàng thường thua thì bị phạt thì không thể thiếu nói thật hoặc mạo hiểm, đến lúc đó phải trả lời chuyện vớ vẩn hay làm trò gì đó. So với uống rượu chơi trò, Luda muốn đi bộ tiêu thức ăn hơn.